Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 218, 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh thư phòng rất ít nhường người hầu quét dọn. Trên cơ bản đều là Thẩm Liên Y tới thu thập. Ngẫu nhiên là Đường Kiều. Nhưng tóm lại là thiếu. Bất quá hôm nay Thẩm Liên Y mang Dương Tu Ngôn xuất môn. Đường Kiều nhưng là thật chủ động quá tới thu thập. Nàng hừ dân ca sửa sang lại. So với việc Lê Vân Triều, nàng đọc sách thập phần rời rạc, không cầu tốt nhất, tự nhiên, cũng không phải kém cỏi nhất. Duy trì trung đoạn có thể, chính là bởi vì cái dạng này, nàng cũng không phải như vậy mệt. Ngày thường cuộc sống coi như là nhàn nhã, tan học sẽ trở lại oa, cũng không ở trường học ở lâu. Di, một cái giấy dai túi hồ sơ. Túi hồ sơ một góc theo trong ngăn kéo nhô đầu ra. Đường Kiều trầm ngâm một chút, mở ra ngăn kéo. Thẩm Thanh hồ sơ thông thường đều sẽ đặt ở hồ sơ giáp bên trong. Như vậy để ở chỗ này, quan thời điểm lại tựa hồ vội vàng. Đường Kiều suy nghĩ đứng lên, nàng đem túi hồ sơ phiên một chút, nhìn đến Lê Lãng Nịnh trinh thám xã chữ, tìm thám tử tư điều tra cái gì. Trầm ngâm nửa ngày, có chút làm tặc xúc động. Nàng nhẹ nhàng đánh tới túi hồ sơ. Tim đập thùng thùng rung động. Dĩ nhiên là một phần thám tử tư làm được điều tra. Đường Kiều sửng sốt, lập tức hơi híp mắt lại. Phần này điều tra báo cáo điều tra không là người khác. Đúng là Dương Thông Văn. Có liên quan Dương Thông Văn sở hữu cuộc đời. Không gì không đủ, thập phần nghiêm cẩn. Thậm chí còn hồi nhỏ sự tình đều điều tra được đến. Đường Kiều ngồi xuống, tinh tế phiên thoạt nhìn. Không thể không nói, Dương Thông Văn ra như nếu không phải gia đạo sa sút. Tưởng thật cũng là thư hương thế gia. Thật sự là một môn người đọc sách. Đường Kiều cảm khái, trong đó mấy người vậy mà vẫn là rất quá nhân vật. Xem như thật bất quá thì... Quả nhiên là ở học thuật thượng có chút kiến thụ, mà Dương Thông Văn bản nhân cũng là từ nhỏ thành tích nổi trội xuất sắc. Tuổi trẻ thời điểm càng là cùng bản thân nữ đồng học kết hôn. Cũng chính là mẫu thân của Dương Tu Ngôn. Chỉ tiếc, nàng là tình nguyện có rất tốt tiền đồ cũng không muốn cùng Dương Thông Văn đi xuống. Kết quả cuối cùng đều ăn tánh mạng. Có đôi khi ngẫm lại, thật sự là tạo hóa trêu người. Đường Kiều cảm khái, trách không được đâu, ta liền nói Tiểu Tu Ngôn rõ ràng tuổi không lớn. Vì sao là đọc này niên cấp, nguyên lai Dương gia phụ tử đều thập phần thông minh, thật nhỏ liền một đường nhảy lớp. Chuyện như vậy nhi, Đường Kiều là muốn cũng không dám nghĩ tới. Nàng cảm thấy bản thân xem như tuổi không lớn đọc sách, có thể đuổi kịp đã thật không dễ dàng. Mắt thấy nhân gia lý lịch. Không thể không nói, thật sự là tương đương ngưu bức. Theo Dương tiên sinh hồi nhỏ bắt đầu tra khởi. Thế cho nên đến bây giờ, này túi hồ sơ từ quả nhiên là hậu không giống bộ dáng. Đường Kiều lại nhìn xem, Lê Lãng Nịnh, ba chữ, suy nghĩ nói vị này nhưng là tra kỹ càng. Bất quá tên này có chút quen tai a, nàng đốt túi hồ sơ. Lập tức lại tinh tế xem lên. Ngày là mấy ngày trước đây, đúng lúc là cậu thỉnh Dương Thông Văn đăng môn làm khách một ngày trước. Đường Kiều có chút hiểu rõ, về yêu không được cậu hội thỉnh Dương Thông Văn đăng môn. Xem ra là nhận rồi hắn, bất quá cậu làm việc cũng thật sự là đủ thỏa đáng. Bọn họ nhưng là hoàn toàn đều không biết này đó. Đường Kiều bật cười, bất quá trong lòng lại có chút an tâm, không biết vì sao. Nhìn đến cậu điều tra người khác, nàng nhưng là cảm thấy an tâm. Ngươi nhìn cái gì? Cửa thư phòng bị đẩy ra. Thẩm Thanh hôm nay vậy mà trước tiên đã trở lại. Của hắn tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên tay. Đường Kiều lập tức đem túi hồ sơ buông. Giơ lên hai tay. Ta sai lầm rồi. Thừa nhận nhưng là mau. Thẩm Thanh suy cười một tiếng. Nói, ngươi nhà đầu kia không học giỏi. Bây giờ còn hội nhìn lén. Đường gia chu cái miệng nhỏ nhắn nhi. Nhẹ giọng nói. Ta ta ta. Ta thật sự sai lầm rồi. Xinh đẹp khả nhân lợi hại. Thẩm Thanh đối cháu gái Nhi tối không có cách. Hắn nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đường Kiều lập tức nói hào. Nàng nhẹ giọng nói, cậu yên tâm, ta cảm thấy không nói bậy. Thẩm Thanh ha ha, ngươi còn tưởng nói bậy bạ gì đó. Đường Kiều ai u một tiếng, lập tức như là ăn vụng mèo con giống nhau. Cười tủm tỉm lại dè dặt cẩn trọng nhìn hắn. Không thể nào Nhi a, ta tuyệt đối sẽ không sằng bậy. Cậu yên tâm, ngài nhất định yên tâm. Thẩm Thanh bất đắc dĩ thở dài. Hắn nói, đem này cho ta. Đường Kiều ai một tiếng, chạy nhanh một lần nữa đem này nọ để vào túi hồ sơ. Lập tức chụp thượng đưa cho Thẩm Thanh. Cậu là chuyên môn trở về lấy này. Thẩm Thanh bạch nàng liếc mắt một cái. Nói, nếu là bị ngươi nương phát hiện, ta như thế nào giải thích? Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Cảm khái nói, nguyên lai cậu cũng là lo lắng. Thẩm Thanh nói, ta cũng không tưởng nàng nghĩ nhiều. Mọi việc cứ dựa theo nàng cho rằng thuận theo tự nhiên đến đây đi. Đường Kiều suy nghĩ một chút, nhưng là cũng có đạo lý. Trách không được cậu đối Dương tiên sinh thái độ còn rất tốt. Nguyên lai là bởi vì người sớm cũng đã hiểu rõ hắn sở hữu sự tình. Như vậy xem như định liệu trước. Thẩm Thanh nghiêm mặt nói. Này con là một cái bằng chứng. Chẳng phải cái gì định liệu trước. Nhân tâm khó nhất chắc. Chúng ta vĩnh viễn đều không biết một người khác là bộ dáng gì. Giống như là A-U cảm thấy bản thân hoàn toàn hiểu biết cậu sao. Đường Kiều quyết đoán lắc đầu. Cậu nói rất đúng. Không có ai là 100% tin tưởng một người khác. Giống như là kiếp trước. Nàng đã chết. Mạc Danh Kỳ Diệu đã chết. Tuy rằng nàng trùng sinh mà đến sẽ không tưởng hồi tưởng này qua lại. Nhưng là trong lòng nàng là rõ ràng. Có thể thân cận nàng ở bên người nàng hạ độc nhân tất nhiên là người một nhà, hoặc là nàng rất quen thuộc tâm phúc, hoặc là thất gia bên người nhân. Chỉ có này hai loại nhân là nàng phòng bị rất cạn. Cũng đang là vì này, nàng mới quăng đến tánh mạng, mắt thấy liền muốn đủ 20 năm, liền muốn có thể trở về đến trả thù. Hết thảy lại đột ngột im bặt đình chỉ. Nghĩ đến này, Đường Kiều nở nụ cười. Nàng nhẹ giọng nói, nhân tâm khó nhất chắc. Ta thích những lời này. Thẩm Thanh xem nàng một mặt khó lường khó phân biệt. Nở nụ cười, lập tức xoa xoa đầu nàng. Cảm khái nói, tiểu hài tử ra. Vì sao dùng loại này khẩu khí nói chuyện? Người cái dạng này, ta đều có chút lo lắng. Đường Kiều lắc đầu, cười nói. Ta đây không là trang thâm trầm sao? Có cái gì khả lo lắng? Nàng nhợt nhạt cười, tựa vào ghế tựa. Ta đây loại làm trời làm đất tính cách. Tối không cần thiết lo lắng. Thẩm Thanh thầm nghĩ. Ngươi nói ngược đi. Nhà bọn họ A-U gây chuyện Nhi công lực nhưng là không ít. Nếu như nói không cần thiết lo lắng, kia thật sự là chê cười. Bất quá hắn cũng không phải nói thêm cái gì. Thẩm Thanh tối che chở đứa nhỏ. Tuy rằng cảm thấy Đường Kiều yêu gây chuyện Nhi, nhưng là hắn lại không biết là có cái gì không tốt. Nhà bọn họ A-U quá cao hứng là được. Khác tuyệt không trọng yếu. Hơn nữa, A-U kỳ thực vẫn là thật có chừng mực. Đồ chẳng phải dính vào. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Đường Kiều ngẩng đầu. Chuyện gì a? Tứ Diệp vào cửa. Nàng nói, tiểu thư, Hứa Tịnh tiểu thư cho ngài gọi điện thoại. Nói nàng nhóm ở Đại Thượng Hải. Lê tiểu thư chọc phiền toái. Mời ngài nhanh chút quá đi xem đi. Đường Kiều lập tức, nàng còn nói cái gì khác sao? Êm đẹp Hứa Tịnh làm sao có thể cùng Lê Vân Triều cùng đi Đại Thượng Hải đâu? Đường Kiều thùng thùng lên lầu lấy áo khoác. Tứ Diệp đi theo nàng nói. Không nói cái gì khác, tình huống tựa hồ rất nóng lòng. Nàng nhường ngài mau một chút, sau đó liền treo điện thoại. Đường Kiều tìm áo khoác, lại cầm lấy bản thân tiền trinh bao. Suy nghĩ một chút, đem Browning để vào trong đó. Tứ Diệp liền phát hoảng. Lắp bắp, tiểu thư, Đường Kiều không để ý nàng. Lại đem một cái khác đừng ở tại trong giày. Nàng người này là rất cẩn thận. Mang theo vũ khí phòng thân là tối thỏa đáng. Đường Kiều lại xuống lầu liền nhìn đến Thẩm Thanh chờ ở phòng khách. Hắn nói, ta cùng ngươi cùng đi. Đường Kiều vừa nghe, nhưng là cũng không chối từ. Nói hảo, có cậu cùng nàng luôn tốt hơn một người. Nói thật, tuy rằng là Thượng Hải nhân, nhưng là Đường Kiều thật đúng chưa từng có đi qua Đại Thượng Hải như vậy địa phương. Khả năng đời trước từ cũng đã chứng kiến loạn thất bát tao sự tình. Cho nên cả đời này nhưng là đối này đó đều không có hứng thú. Mùa đông luôn trời tối đặc biệt mau. Mới chẳng qua là hơn 4 giờ chung. Thiên đã có chút đêm đen đến đây. Biên các loại đèn neon không ngừng lóe ra. Xe kéo lãm khách thanh âm. Ven đường thả ra. Đêm Thượng Hải. Hết thảy đều có vẻ như là sống về đêm vừa muốn chuẩn bị bắt đầu. Xe rất nhanh đến Đại Thượng Hải. Đường Kiều cấp tốc xuống xe từ. Thẩm Thanh đi theo thân thể của nàng một bên. Hai người vào Đại Thượng Hải. Đại Thượng Hải tiếng người ồn ào. Trên đài ca sĩ eo nhỏ lắc lư. Thanh âm xinh đẹp. Mà nam tử nữ tử trêu đùa thanh rộn ràng nhốn nháo. Đường Kiều mọi nơi nhìn nhìn. Tùy tiện kéo qua một cái phục vụ sinh. Hỏi. Vừa rồi có hai vị tiểu thư ở trong này nháo sự đúng hay không? Các nàng ở nơi nào? Phục vụ sinh lập tức. Các nàng ở lầu 2 văn phòng. Bất quá không là hai cái tiểu thư. Không đợi nói xong, liền xem vị tiểu cô nương này thùng thùng hướng thang lầu sau chạy đi qua. Đường Kiều cũng không biết đã xảy ra cái gì. Như vậy địa phương, chỉ sợ Vân Triều cùng Hứa Tịnh không chừng dọa thành bộ dáng gì nữa. Nàng vội vàng đi đến lầu 2. Lầu 2 cửa vài cái hắc y nhân. Nhìn đến Đường Kiều cùng Thẩm Thanh lên lầu. Lập tức đi lên, hung tợn nói, nơi này không là các ngươi đến địa phương. Đường Kiều, nhân đâu, ta bằng hữu ở trong này. Nàng trao mày lại đầu, phá lệ lo lắng, à, ngươi buông ra ta. Các ngươi này đó lưu manh buông ra ta. Chấm, tiếng thét chói tai truyền đến. Đường Kiều thay đổi sắc mặt, một phen đẩy ra hắc y nhân. Nàng cấp tốc tiến lên. Một cước đá văng cửa phòng. Quả nhiên, nhất cái trung niên nam nhân chính ấn Lê Vân Triều muốn xâm phạm nàng. Lê Vân Triều đã quần áo không chỉnh. Nàng không ngừng giãy giụa. Mà chung quanh Hứa Tịnh Hứa chấp mấy người cũng đang giãy giụa. Nghe được đạp cửa thanh âm. Người nọ nhìn lại. Chính là không đợi phản ứng. Liền xem gia nhân một quyền đánh đi lại. Hắn gọi. Mẹ nó nơi nào đến tiểu xích lão nhi. Lập tức có người vây đi lên. Thẩm Thanh mặc kệ này. Động khởi thủ đến. Giờ phút này. Nói chuyện đã giải quyết không xong vấn đề gì. Đường Kiều nhanh chóng kéo Lê Vân Triều. Lê Vân Triều run rẩy không ngừng. Đường Kiều hỏi. Hắn khi dễ ngươi. Lê Vân Triều run rẩy không ngừng. Đã nói không nên lời nói. Trung niên nam nhân mắng. Mẹ nó dám ở của ta địa phương nháo sự nhi. Ta xem ngươi là không muốn sống chăng. Hắn tiến lên liền muốn nhéo Đường Kiều. Đường Kiều vào cửa còn có này phòng bị. Nàng thuận thế lấy ra Browning. Xoay người liền nhắm ngay trung niên nam nhân. Nàng lạnh lùng nói. Đều cho ta trợ thủ. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Trung niên nam nhân lớn tiếng kêu lên. Cũng không chuẩn dừng tay. Ta liền không tin ngươi dám nổ súng. Ngươi có biết ta là người như thế nào sao? Đường Kiều cùm cụp một chút lên đạn. Thẩm Thanh, hắn là Hồng Tiên Sinh thủ hạ. Hồng Môn giải tán sau. Hồng Tiên Sinh là tân nhảy lên thăng lên bang phái đại lão. Bến Thượng Hải tam gia câu lạc bộ đêm. Đại Thượng Hải, Tiên Nhạc Tư, Trăm Nhạc Môn, đều là Hồng Tiên Sinh sản nghiệp. Trước mắt người này họ Thành, xem như Hồng Tiên Sinh thủ hạ xếp hạng thứ 3 hào nhân vật. A Thành ha ha cười, nói, Ngươi đã nghe qua tên của ta nên biết ta là người như thế nào. Dám ở của ta địa phương nháo sự nhi. Ta xem ngươi là không muốn sống chăng. Ngươi ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống phụng trà. Hảo hảo hầu hạ một chút ta. Ta nói không chừng hội phát hảo tâm. Trực tiếp quên đi. Phanh, một tiếng súng vang. Đường Kiều trực tiếp đối với đùi hắn chụp động cò súng. A Thành hét dầm lên. Quỳ xuống. Hắn không thể tin xem trước mắt cô nương. Vạn vạn thật không ngờ nàng hội thật sự nổ súng. Đường Kiều lại chụp động cò súng. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía mọi người. Khóe miệng khẽ nhếch, nhưng là thanh âm lại thanh lãnh. Các ngươi có thể thử một lần lại động. Ta tỳ khí không là tốt lắm. Hầu hạ ngươi. Đường Kiều suy cười một tiếng. Lập tức để ở của hắn huyệt thái dương. Ta an bày phía dưới tiểu quỷ nhi hầu hạ ngươi được không được. Đừng. Ngươi. Sự tình quan sinh tử. A Thành đổ là thật không ngờ là như vậy cái tình hình. Hắn còn như vậy nghĩ đến tiểu cô nương dám nổ súng. Hắn nói, như vậy, chúng ta xóa bỏ, ta không theo các ngươi so đo. Các ngươi đi, ta cam đoan bất quá sau gây sự với các ngươi. Mới là lạ, hắn xem đùi bản thân, không ngừng đầu, Thẩm Thanh lại mở miệng. Ngươi đánh chết hắn, ta có thể xử lý đến. Cách chương.